Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807. Chương 807. Hồ Hạch thu đồ. Ở tổ nãi nãi nhóm chưa xuất thế trước đó, nhỏ Huyền Cáp vẫn cho là chính mình Huyền gia toàn bộ nhờ tổ tông đánh thiên hà. Dù sao mỗi một đời đều là đương thời chí tôn, vô địch tại thế gian. Cho tới giờ khắc này nhỏ Huyền Cáp mới rõ ràng, cùng tổ nãi nãi nhóm so sánh, các lão tổ tông hoàn toàn chính là ăn cơm chùa vậy tồn tại. Giờ phút này nhìn qua ngoại giới đại hỗn chiến, nhỏ Huyền Cáp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nên biết rõ giờ phút này xuất thế tổ nãi nãi chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhưng là uy lực cũng đã vượt xa rồi ở đây các lão tổ tông. Bởi vì một cái tổ nãi nãi chính là một chi vực ngoại đại quân. Dày như vậy thực ra sản cho rồi nhỏ Huyền Cáp lớn lao áp lực. Đặc biệt là tổ nãi nãi nhóm nói, đi kế thừa cái gì truyền thừa, ta chỉ là cái 3 tuổi tiểu hài tử, không nên tiếp nhận khổng lồ như vậy áp lực. Ở nhỏ Huyền Cáp nguyên bản mộng tưởng bên trong, chính mình nên đi đường là hóa thân ác thế lực học lấy các lão tổ tông chinh phục mảnh này thế giới. Sau đó tiến về vực ngoại tiếp tục làm mưa làm gió. Cuộc sống như vậy mới tiêu sái. Khốn ở một mảnh thế giới bên trong, kế thừa cái gì ở nhỏ Huyền Cáp xem ra đều không vui sướng. Cho nên giờ phút này hắn có chút hối hận đem tổ nãi nãi nhóm thả ra đến rồi. Hiện tại có vẻ như có chút không cách nào thu chàng. Nhìn nhìn bọn này lão nương môn nhiều hung, một lời không hợp liền đánh nhau. Nếu là ta không đáp ứng, khẳng định cũng phải bị đánh. Nghĩ đến nơi này, nhỏ Huyền Cáp mắt nhìn run lẩy bẩy các lão tổ tông. Cảm thấy các lão tổ tông có lẽ là dựa vào không lên rồi. Nguyên bản uy nghiêm lão tổ tông tại lúc này nhỏ Huyền Cáp trong mắt đều là ăn cơm chùa yếu gà. Thế là nhỏ Huyền Cáp đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hồ Hạch đám người. Lặng lẽ đi đến rồi Hồ Hạch bên cạnh, giật giật Hồ Hạch ống tay áo ngửa đầu mở miệng nói. Các ngươi có phải hay không vực ngoại đến? Hồ Hạch nghe nói, cúi thấp đầu mắt nhìn nhỏ Huyền Cáp, trong lòng nghi hoặc, đúng vậy a, làm sao vậy, nếu không chúng ta đừng đánh nữa. Bọn họ cho ngươi cái gì chỗ tốt? Ta 10 lần cho các ngươi mang ta đi vực ngoại như thế nào? Hồ Hạch, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu thí hài ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, ngươi biết rõ ngươi nhiều đáng tiền à, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nằm tốt chờ chết a. Cậu tử lúc này đứng người lên, đập rồi đập nhỏ Huyền Cáp vai bên cạnh, lời nói thâm thía mở miệng nói. Thân cao cùng nhỏ Huyền Cáp không sai biệt lắm cầu tử. Giờ phút này cùng nhỏ Huyền Cáp đứng chung một chỗ, không hiểu vui cảm giác. Ngốc chó, chớ gần ta. Nhỏ Huyền Cáp chừng rồi một mắt cầu tử, lùi về sau rồi một bước. Nghe nói lời này, cầu tử chừng lớn rồi mắt, vén tay áo lên liền muốn ra tay giáo huấn nhỏ Huyền Cáp. Lưu Sách thấy thế, vội vàng tiến lên can ngăn, nói xong rồi tạm thời dừng tay, tự nhiên không thể nuốt lời, mà nhỏ Huyền Cáp cũng là phi phi vắng hai bên tay nôn rồi hai cái nước bọt, bày ra một bộ lão tử liều mạng với ngươi tư thế. Các lão tổ tông thấy thế, cũng lúc này tiến lên kéo lại nhỏ Huyền Cáp, phòng ngừa mâu thuẫn thăng cấp, đánh tới hiện tại. Các lão tổ tông đã phát hiện rồi một cái chuyện, Hồ Hạch đám người căn bản cũng không phải là mảnh này thế giới sinh vật. Bởi vì mảnh này thế giới liền không có qua mạnh như vậy hình người thái sinh vật tồn tại qua. Bọn họ đều là đương thời vô địch, làm sao lại không biết được này một điểm, cho nên giờ phút này bọn họ trong lòng 10 phần nghi hoặc. Hồ Hạch bọn họ riêng biệt từ vực ngoại đến nghĩ muốn giết chết nhỏ Huyền Cáp. Lý do là cái gì? Kỳ thực này một điểm các lão tổ tông ở lần thứ nhất lúc khai chiến liền nghĩ đến. Nhưng là lúc đó cũng không đem nó đem một chuyện. Nghĩ lấy đem người xâm nhập giết chết liền có thể. Nhưng là nương theo lấy chiến đấu thăng cấp. các lão tổ tông ý thức được rồi vấn đề trong mắt. Đến tiếp sau, lão tổ mộ địa độ cứng cùng phong ấn đều cực mạnh. Lấy nhỏ huyền cáp năng lực còn muốn hướng về sau đào. Thực lực rõ ràng là không đủ, nhưng là người xâm nhập bên này nhân số vẫn còn đang không ngừng gia tăng lấy. Cứ tiếp như thế, bọn họ tất nhiên là khó lấy lại kiên trì. Này cũng là bọn hắn cưng lấy ra đầu để nhỏ huyền cáp đào ra tổ nãi nãi quân đoàn nguyên nhân chỗ ở. Nhưng là giờ phút này mặc dù có rồi ưu thế, nhưng là các lão tổ tông lại cân nhắc đến rồi nhỏ huyền cáp tương lai. Vạn nhất chi thế lực này sau lưng còn có càng thêm lực lượng khổng lồ đâu. Cho nên các lão tổ tông có rồi mới ý nghĩ, giả như có thể hòa bình giải quyết, bọn họ thật đúng là không muốn cùng hồ hạch đám người lại tiếp tục đánh rơi xuống. Nghĩ đến nơi này, một tên lão tổ tông nhìn qua hồ hạch mở miệng nói. Chúng ta có thể hay không hòa giải? Nghe xong lời này, hồ hạch ngạc nhiên, lập tức trên mặt hiện lên rồi một chút do dự. Kỳ thực đang quyết định thu thập đặc thù hồn lực, bắt đầu đồng giá giao dịch thời điểm. Hồ hạch đã hiểu đầu này đường là không phân thiện ác trắng đen. Người lương thiện có thể cầu nguyện, người ác cũng có thể cầu nguyện. Duy nhất tiêu chuẩn cân nhắc chỉ có đặc thù linh hồn giá trị. Mà bọn họ làm thành giao dịch người, vĩnh viễn đi ở thiện ác, ở giữa đường dây này. Ai đúng ai sai cho tới bây giờ không trọng yếu. Chỉ cần cho ra đầy đủ thù lao, bọn họ liền sẽ trợ giúp một phương áp đảo một phương khác. Mà lần này cầu nguyện nhiệm vụ độ khó hiển nhiên vượt qua rồi hồ hạch dữ liệu. 300 đặc thù hồn lực nhìn như rất nhiều, nhưng đây cũng chỉ là đánh giết bị khí vận che chở nhỏ huyền cáp một người giá cả mà thôi. Nếu như tính lên nhỏ huyền cáp sau lưng siêu cấp thế lực, kia đoán chừng 30000 đặc thù hồn lực đều không nhất định đủ. Dù sao huyền gia nội tình bày ở kia, mà là bọn họ cái vị kia thứ nhất lão tổ. Dựa theo cẩu quan phương cách nói, hắn đều không nhất định có thể chiến thắng. Bây giờ muốn ám sát đã không có cơ hội, bởi vì nhỏ huyền cáp sớm đã làm đủ rồi ứng đối chuẩn bị. Cho nên vì rồi 300 đặc thù hồn lực đánh giết nhỏ huyền cáp đến rồi hiện tại. Đã không đáng rồi, một trận chiến này nếu như muốn đánh, kia đoán chừng phải hao phí thời gian rất lâu, mà bọn họ thân là người chơi mặc dù không sợ chết. Nhưng là thiếu được chính là thời gian. Vạn năm đã qua rồi, nhanh 3000 năm rồi. Lưu cho bọn hắn phát triển thời gian chỉ có 7000 năm rồi. 7000 năm nhìn như rất nhiều, nhưng là ở vực ngoại chơi sao đại chiến như vậy trận. Bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhiều siêu cấp cường giả có lẽ ngủ một giấc đều được hao phí vài vạn năm thời gian. Mà Thánh Linh Vương vì rồi rèn đúc hợp đạo pháp tắc, càng là hao phí rồi một cái kỷ nguyên. Cho nên 7000 năm thật rất ngắn, lãng phí thời gian ở chỗ này hiển nhiên là không lựa chọn sáng suốt. Giờ phút này đối với nhỏ huyền cáp lão tổ tông nói lên đề nghị, hồ hạch có chút động tâm rồi, cảm thấy thừa cơ bắt chẹt một bút đền bù một chút tổn thất kỳ thực cũng không tệ. Nghĩ đánh nơi này, hắn đem tầm mắt nhìn về phía rồi Lưu Sách, làm thành người chơi bên trong người quyết định một trong. Hồ Hạch vẫn là quyết định nhìn Lưu lão đại ý nghĩ là như thế nào. Nhìn thấy Hồ Hạch đem tầm mắt nhìn về phía chính mình, Lưu Sách gật rồi lấy đầu. Rất hiển nhiên hắn ý nghĩ cùng Hồ Hạch là đồng dạng. Giờ khắc này Hồ Hạch trong lòng có rồi quyết sách. Lúc này nhìn qua nhỏ huyền cáp lão tổ mở miệng nói. Hòa giải có thể, nhưng là chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến. Các ngươi dù sao cũng phải cho chút cái gì à? Hồ Hạch chỗ nói, tên này lão tổ tông trong lòng tự nhiên biết được. Dù sao đại gia không oán không cừu, đã nhưng từ vực ngoại riêng biệt mà đến, kia đơn giản chính là lợi ích hai chữ. Cho nên bọn họ nghĩ muốn hóa giải tranh chấp, cho chút lợi ích ra ngoài cũng là có lý. Nghĩ đến nơi này, nhỏ huyền cáp tên này lão tổ gật rồi lấy đầu. Phất tay từ tư nhân không gian lấy ra rồi mấy đạo pháp tắc dây buộc. hướng phía trước đẩy một cái, đem này mấy đạo pháp tắc dây buộc đẩy lên rồi hồ hạch trước mặt. Nơi này có 5 đạo pháp tắc dây buộc, đều là tới từ đại thế giới, có giá trị không nhỏ, nhưng đủ, chưa đủ, hồ hạch còn chưa mở miệng. Lưu Sách liền dẫn đầu phát biểu nói, 5 đạo đại thế giới pháp tắc dây buộc, dựa theo lâm lang thế giới bên trong giá cả đến xem cũng liền ngàn vạn hồn tệ ra mặt. Nhưng là đặc thù 300 hồn lực giá trị cũng có thể phá ức phổ thông hồn tệ rồi. Dù sao các người chơi mỗi lần ứng đối cầu nguyện nhiệm vụ thù lao căn bản là vị trí đặc thù hồn tệ. 300 hồn tệ đã phi thường khổng lồ rồi. Bọn họ mặc dù có thể cho bước một bộ phận, nhưng là quá thua thiệt mua bán kiên quyết không làm. Nghe được hồ hạch cự tuyệt, tên này lão tổ không khỏi ngẩn người. Lông mày lập tức nhíu chặt. Các ngươi có phải hay không lòng quá tham? Tiếp tục ra giá. Chúng ta chỉ nhìn thù lao. Cự tuyệt cò kè mặc cả. Ở Lưu Sách xem ra, bọn họ cũng không phải người tốt, mà là vực ngoại thiên ma. Cò kè mặc cả đem chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu. Đối mặt Lưu Sách mạnh như thế cứng thái độ, tên này lão tổ thổi râu ria trừng mắt. Cứ như vậy rằng co một lát sau vẫn là thở dài rồi một hơi. Như tên trộm phất tay lấy ra rồi một mai tiền xu hình dáng vật phẩm. Đem nó đẩy lên rồi Lưu Sách trước mặt nhỏ giọng nói. Tự nhiên chi xâm ra truyền bảo bối. Cái này tổng đủ chứ. Nhìn thấy tên này lão tổ che che lấp lấp bộ dáng. Lưu Sách ngẩn người. Theo bản năng liếc mắt phía ngoài đại hỗn chiến. Bỗng nhiên rõ ràng này mai tiền xu là ai rồi. Đoán chừng là nhà mình vợ ra truyền bảo. Bất quá Lưu Sách vẫn là mở ra rồi phân tích mặt tấm. Xem xét rồi một phen. Tự nhiên nguồn suối. Bản nguyên lực lượng. Vật phẩm giới thiệu. Nội bộ ẩn chứa lượng lớn tự nhiên tinh túy. Trường kỳ đeo mang có thể dùng tự thân đối tự nhiên hệ pháp thuật cùng với pháp tắc cảm ngộ có thể. Lực lớn biên độ gia tăng, do tự nhiên đại thế giới thiên địa sơ khai thời khắc. Thánh linh lực huyễn hóa mà thành, nhìn thấy này mai tiền xu, cầu tử trợn cả mắt lên rồi. Tuy nói lần này hắn chỉ là đến giúp đỡ, nhưng là hắn cảm thấy này mai tiền xu quả thực chính là vì chính mình chế tạo riêng. Thánh linh lực rèn đúc mà thành vũ khí. Vậy liền là cùng nhỏ huyền cáp trong tay vàng cái sẻng là cùng một cấp bậc tồn tại. Này đồ vật nếu như ở hắn trong tay, hắn tự nhiên hệ pháp thuật uy lực tất nhiên trên phạm vi lớn tăng trưởng. Còn có thể để hắn đối phép tắc tự nhiên lĩnh ngộ càng trên một bậc thang. Tổng kết một câu nói, đạt được này mai tiền xu, sữa số lượng nhiều tăng, cho nên không khát vọng là không thể nào. Đại ma vương, ta thiếu ngươi 300 hồn tệ, này đồ vật cho ta như thế nào? Cầu tử lúc này một mặt ngưng trọng mở miệng nói, mặc dù thẳng đến hiện tại hắn thân trên một điểm đặc thù hồn lực đều không có. Nhưng là cầu tử vẫn là muốn tranh lấy một chút, nói không chừng hoàn thành rồi một đao chém cái kia bị vùi dập giữa chợ thối ngu xuẩn cầu. Nguyện nhiệm vụ sau. Đến tiếp sau cầu nguyện nhiệm vụ đều rất đơn giản đâu. 300 đặc thù hồn lực nói không chừng rất nhanh liền có thể góp đủ. Hồ Hạch nghe nói, gật rồi lấy đầu, phất tay đem này mai tiền xu đẩy lên rồi cầu tử trước mặt. Lập tức nhìn qua huyền cáp lão tổ mở miệng nói, thành giao, nghe được Hồ Hạch đồng ý. Tên này lão tổ tông căng cứng trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Lập tức như tên trộm nhìn qua cầu tử mở miệng nói. Nhanh thu lại, đây là ta mẫu thân tặng ta. Nói là muốn để ta đi kế thừa tự nhiên chi xâm truyền thừa. Ta không có đi chuyện này hắn còn không có cùng ta tính sổ đâu. Hiện tại nếu như biết rõ ta đem này đồ vật đưa ra ngoài rồi. Ta có thể sẽ chết. Nghe được lời nói này, cầu tử đám người trên mặt lộ ra rồi một tia ngạc nhiên. Huyền cáp vị này lão tổ tông để bọn họ nghĩ tới rồi lúc trước tam giới thời kỳ một cái ngạnh. làm không tốt liền phải trở về kế thừa ức vạn gia sản. Mà Huyền gia tựa hồ mỗi một đời lão tổ tông đều là đi được như thế một đầu tùy hứng con đường. Mỗi cái đều là phú nhị đại, nhưng là không có một cái nào nghĩ muốn kế thừa gia sản. Đều ưa thích đi vực ngoại sóng, đã nhưng thỏa đàm, các người chơi cũng không lại mảnh này thế giới dừng lại. Nhào nhào đi ra thần mộ không gian, đỉnh lấy ngoại giới cuồng bạo không gian ngược dòng xé rách không gian vượt giới rời đi. Mà Hồ Hoạch cũng ở diễn đàn phát rồi thứ nhất thiếp mời. Hướng về phía trước đến trợ giúp các người chơi biểu đạt cảm tạ. Cũng biểu thị tương lai các huynh đệ có khó tất trình diện. Tại làm xong đây hết thảy sau, Hồ Hạch lại chưa rời đi, mà là lần nữa tiến vào thần mộ không gian, nhìn qua nắm lấy vàng cái sẻng nhỏ Huyền Cáp mở miệng nói. Huyền Cáp quát con, muốn hay không cùng ta học luyện thi, đào mộ, phá ấn. Nhỏ Huyền Cáp nghe nói, một mặt mờ mịt nâng lên, hiển nhiên không có rõ ràng Hồ Hạch chỗ nói là có ý gì. Hồ Hạch thấy thế phất tay móc ra rồi một cái tím vàng xúc. Chỉ vào hắn các lão tổ tông nấm mộ mở miệng nói. Ở ta trong mắt không có không phá nổi mộ địa cùng phong ấn. Dù là nó lại kiên cố. Đang khi nói chuyện, Hồ Hạch thân trên rào rạt lấy tự tin. Giờ khắc này, nhỏ Huyền Cáp đột nhiên cảm giác được cõng lấy quan tài Hồ Hạch giống như toàn thân đều tản ra màu. Vàng tia sáng, bức khí 10 phần, cẩu tử, một chương này do ta viết, bị vùi dập giữa chợ một đao chém tới yêu đương rồi. Cái kia thối ngu xuẩn, móc đồng cấp tốc đánh mặt, dây PG, thuận tiện nói một câu, cập nhật gần đây sẽ không rất ổn định, hẳn là thường xuyên xin nghỉ, chờ qua năm xong ổn định a. Đáng yêu các độc giả lý giải lấy một đao chém cái kia bị vùi dập giữa chợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.